Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc, đại chúng gần xa, kính mến. Giờ này như mỗi khi là huynh đệ chúng ta chiều thứ sáu tại thủ đô Hoa Kỳ, sáng sớm ngày thứ bảy tại Việt Nam. Giờ này là 6 giờ sáng thứ bảy ngày 6 tháng 3 ở tại Việt Nam năm 2021. Ở tại đất nước Hoa Kỳ thì giờ này chỉ là 6 giờ chiều giờ của thủ đô ngày 5 tháng 3. Tất cả huynh đệ chúng ta tiếp tục gặp gỡ và học kinh Pháp Bảo Đàn. Hôm nay là kỳ thứ 73. 73 về Kinh Pháp Bảo Đàn, thưa quý vị. Bữa nay mình học một vị tăng mới và một bài kệ thì dường như tất cả ai cũng từng nghe qua cái bài kệ này. Các vị cho tôi một phút để tôi gửi bài nhắc nhở cho mấy huynh đệ học nghe. Cho nên bữa nay mình học cái bài để thông thường hay lắm, cho chậm chậm một chút. Học cái bài mới rất là vui, rất là vui. Bài bữa nay và bài ngày mai nữa thì mình hết cái phẩm thứ bảy này nghe. Sáng bữa nay và ngày mai nữa là mình hết cái phẩm thứ bảy. Thưa chư đại chúng là rồi xong việc, bắt đầu mình học đây. Tôi xin đọc phần chánh văn tới cái đoạn Tăng Chí Đạo, người quê ở Nam Hải, Quảng Châu đến thưa hội. Thưa rằng, học nhân từ xuất gia xem kinh Niết Bàn hơn 50 năm, chưa rõ được đại ý, cuối mong Hòa Thượng thương xót chỉ dạy. Tổ bảo, chỗ nào ông chưa rõ? Thưa rằng, chư hạnh vô thường là pháp sanh diệt diệt rồi, tịch diệt là vui, nơi đây con nghi ngờ. Tổ mới hỏi, ông nghe như thế nào? Thưa rằng, tất cả chúng sanh đều có hai thân, gọi là sắc thân và pháp thân. Sắc thân vô thường, có sanh, có diệt. Pháp thân có thường, không tri, không giác. Kinh nói, sanh diệt diệt rồi, tịch diệt là vui, chẳng biết thân nào là tịch diệt. Thân nào thọ vui, nếu là sắc thân, khi sắc thân tịch diệt, bốn đại phân tán, toàn là khổ, khổ thì không thể nói vui. Nếu pháp thân tịch diệt, tức đồng cỏ cây gạch đá, ai sẽ thọ vui? Lại pháp tánh là thể của sanh diệt, năm uẩn là dụng của sanh diệt, một thể năm dụng, sanh diệt là thường, sanh từ thể khởi dụng. Diệt từ dụng nhiếp về thể, nếu cho lại sanh, tức là loài hữu tình không đoạn diệt. Nếu chẳng cho lại sanh, tức là hằng trở về tịch diệt, đồng với vật vô tình. Như thế, ắt tất cả pháp bị sự ngăn cấm của Niết Bàn, còn chẳng được sanh thì có gì là vui? Tổ quở, ông là thức tử, sao lại tập theo ngoại đạo? Về đoạn kiến và thường kiến mà luận nghị về pháp tối thượng thừa. Cứ theo lời ông nói, tức là ngoài sắc thân riêng có pháp thân, lìa sanh diệt để cầu tịch diệt, lại suy luận Niết Bàn thường lạc. Nói có thân thọ dụng, đây là chấp lần, đây là mê chấp về sanh tử, đóng mê cái vui thế gian. Nay ông nên biết, Phật vì tất cả người mê, nhận thân năm uẩn hòa hợp, làm thể tướng của mình, phân biệt tất cả pháp cho là tướng ngoại trần, ưa sanh, ghét chết, niệm niệm đổi dời, không biết là mộng huyễn hư giả, lúa chịu luân hồi, lấy thường lạc niết bàn đổi thành tướng khổ, trọn ngày tìm cầu. Phật vì thương những người này mới chỉ dạy niết bàn chân lạc. Trong sát na không có tướng sanh, trong sát na không có tướng diệt, lại không có sanh diệt, có thể diệt, ấy là tịch diệt hiện tiền. Chính ngay khi hiện tiền, cũng không có cái lượng hiện tiền mới gọi là thường lạc. Vui này không có người thọ, cũng không có người chẳng thọ, há có tên một thể năm dụng, huống là lại nói niết bàn, ngăn cấm các pháp, khiến hằng chẳng sanh. Đây là ông chê Phật quỷ pháp. Để bữa nay mình học đoạn đó, đó mà không biết hết không. Nếu như mà không tìm hiểu, không trải nghiệm, không biết lòng học pháp tu tập, thì quý vị thấy đọc nghe nó giống như đám rừng, phải không? Thật sự nghe như đám rừng. Các huynh đệ biết thì nói chứ thương tôi một chút á, là trời tôi đọc tới đọc lui từ bản Hán văn tới luận giải, cái nguyên cái văn này là của tôi xin phép là lúc về là tôi lấy cái nguyên cái phần cánh văn này là của sư ông Thanh Từ, sư ông Trúc Lâm dịch, bởi vì cái phần dài đoạn sau á thì cái cuốn của sư ông Di Lực á thì nó hơi tôi thấy cái danh từ nó hơi rắc rối một chút, bởi vì tôi quen cái danh từ của miền Nam này, tôi cũng nói thành thật, cho nên nguyên cái đoạn này là tôi lấy từ bản dịch của sư ông Trúc Lâm. Bây giờ cái đoạn này bây giờ mấy huynh đệ mình nghe thì nó như đấm rừng thiệt á, nhưng mà bây giờ nó quan trọng có mấy cái điểm mà mình cần chia sẻ như sau. Đó là quan trọng, đó là cái bài kinh, cái bài kệ trong kinh Niết Bàn, phải không? Là vị tăng này, vị tăng tên là Chí Đạo này á, đến để thưa hỏi rằng là học nhân là con là người xuất gia đó, con là người học đạo đó, học nhân từ xuất gia xem kinh Niết Bàn hơn 10 năm mà chưa rõ đại ý, cứ mong Hòa Thượng thương xót chỉ dạy. Thế thì Hòa Tổ mới bảo á, vậy thì chỗ nào ông chưa rõ? Chứ ông hỏi một bộ kinh như vậy thì ta bắt đầu nói ở đâu? Nó từ giai đoạn nào? Thì vị này sở dĩ á, có nghiên cứu, có tìm hiểu hơn 10 năm, cho nên biết rằng kinh Niết Bàn là phát xuất từ cái bài kệ chư hạnh vô thường, thị sanh diệt pháp, sanh diệt diệt nghĩ, tịch diệt di lạc. Đó là cái bài mà ngày nay á, huynh đệ chúng ta cần chia sẻ nhắc nhở cho nhau nghe. Thường thường các vị đi thấy tất cả các đám tang lễ của các bậc tu hành xuất gia đều có câu đó hết. Hoặc có chỗ thì ghi trọn 4 câu, hoặc có chỗ thì chỉ ghi 2 câu chót, hoặc có chỗ thì ghi 2 câu đầu để treo ở trên cái trang trí cái nơi tang lễ, nơi cái kim quan của các vị xuất gia. Cứ các vị thấy, thường là các vị thấy cái câu tịch diệt vi lạc. Nói đây bắt đầu hơi đụng sao? Đó, mình kia treo cái câu tịch diệt vi lạc, vậy mà mình để cái băng ron có khi là vô cùng thương tiếc. Thế nó mâu thuẫn không? Thôi bây giờ bữa nay giảng nhẹ đi, giảng nhẹ cho Phật tử thương. Thế còn mà tôi đá một hồi luôn, tôi men rồi, cái rồi Phật tử nói là tôi dữ dằn, bữa nào nhẹ được ráng nhẹ nghe, nhưng mà bữa nào quên thì lỡ rồi, nó ngồi hứng quá, nó nổi tâm bành lục diện gì lên thì cũng quan hỷ cho tôi nghe. Tôi có nói trước, tôi chịu thiệt hết à, tôi chưa phải là bậc hiền thánh á. Cho nên nhiều khi tôi còn phàm chấp thế gian, hả, mà nghĩ tới cái lời Phật ý tổ, cái có khi là tôi hay hay khó chịu. Khó chịu không phải là khó chịu cái lời ý, mà khó chịu với cái hành xử của người đương thời. Đây là tôi nói thành thật à. Tôi mà một khi mà tới hồi tôi mà tôi phan ra rồi thì cũng khó. Những người mà khó chịu là khó nghe lắm, ta giận lắm. Nhưng mà đó là cái cách của tôi. Tôi nghĩ bây giờ chỉ còn cái cách là cái gì? Bây giờ chúng sanh á, họ có căn lành á, thì mình dễ nói chứ không. Cũng như các vị có căn lành, có nhân duyên á, dễ nói. Thầy Thiện Tài nói cái gì các vị cũng cảm thông, cũng thương, cũng quan hỷ được hết trơn á. Còn mà không có căn lành, không có nhân duyên á, với thầy Thiện Tài á, thì nói lời nào ra các vị cũng bắt bẻ được hết á. Thì vì lý do là tôi nghĩ là tôi có phát nguyện là tôi qua lại trong tam giới này để hành cái con đường của Phật dạy, hành cái con đường của Bồ Tát Đạo. Cho nên bây giờ tôi phải đi, có khi thuận mà cũng phải có khi nghịch. Thuận và những ai có duyên là tôi xin phép nói hết cái khả năng của mình để trợ duyên đẩy cho các vị đi lên luôn. Còn nghịch là có khi tôi phải đạp xuống một cái đặng cho nó biết thế nào là ngọt nước, là tôi lau đầu vậy chứ giờ tôi không biết sao hơn. Cái xã hội ngày nay nó như vậy thì tôi phải đóng tuồng như vậy thôi. Dầu rằng có nhiều người không đồng ý với cái cách giảng của tôi thẳng dữ, là thậm chí nói sầy, nói thô. Nhưng mà chúng ta nói như vậy thì phải dùng thuốc như vậy mà chế nó mà thôi. Thì bây giờ trước khi tôi giải thích cái câu này để cho các vị biết một điều á, là sao tôi kể các vị nghe một câu chuyện. Trước khi mà giải minh chứng giải thích câu này, những cái lời nãy giờ tôi nói đó, là tôi minh chứng cho các vị nghe một câu chuyện. Là chuyện gì? Đức Thế Tôn có một lần nọ, Đức Thế Tôn nói với các tỳ kheo là bữa nay ta có hướng dẫn chỉ dạy cho một nhóm người bị ghẻ ngứa. Thì ghẻ, tôi thí dụ như là tôi thì có mụn chứ không có ghẻ, nhỏ lớn có ghẻ là coi sao đây. Thí dụ như mấy người bị ghẻ thì sao? Họ cố họ gãi. Các vị biết là những người ghẻ ngứa thì họ phải cố họ gãi, gãi cho nó trầy da, cho nó chảy máu ra. Rồi sao? Họ mới lấy muối họ sát vào thì nó đỡ ngứa. Rồi hoặc giả là khi sát muối vào thì muốn cho đỡ ngứa nữa đó, thì họ đốt lửa họ hơ. Hơ cho nên họ vừa hơ mà họ vừa muối, chất muối nó thấm vô nó đỡ ngứa mà nó rang rãng họ hơ vậy nè. Họ thấy mừng, họ thấy hạnh phúc. Thế thì có một vị hiền giả đi tới nói với họ rằng các ngươi chớ tưởng đó là hạnh phúc. Đó là căn bệnh của thân. Các ngươi hãy nghe theo lời ta. Các ngươi bây giờ ráng cố gắng chịu cái giai đoạn cực nhọc, ngứa ngáy đi. Rồi theo cái toa của ta chỉ dẫn mà các ngươi ráng đi tìm các loại thuốc sắc uống chừng 5-3 ngày. Các ông hãy chịu đựng một cách kiên nhẫn, chờ sắc thuốc mà uống. Đừng làm việc gì khác. Đừng cố tâm để cho nó lở lét ra nhiều hơn. Đừng có nghĩ rằng sát muối và hơ lửa nó sẽ hết, mà cho đó là hạnh phúc. Đừng nghĩ như vậy, mà hãy chịu đựng, kiên nhẫn, khéo ngồi đó chờ cái sát thuốc. Nếu mà thế gian họ nói thì sát thuốc 3 chén còn lại 8 tô đó. Ủa phải, 3 chén còn lại 8 phân. Sát thuốc 3 chén còn lại 8 phân. Kiên nhẫn chờ, chịu khó ngồi chờ. Thì ban đầu á, những người mà nghe theo sự hướng dẫn của bậc hiền giả đó, thì chỉ có mấy người thôi. Mà thậm chí họ còn rất khó chịu. Nhưng mà sao? Bậc hiền giả vì đầy đủ phước trí, cho nên khéo vận dụng phương tiện để khuyên lơn. Cho nên một số người họ chấp nhận, họ chịu đựng, họ kiên trì uống thuốc. Vấn đề thứ nhất, chén đầu tiên thì sao? cơn ngứa vẫn còn. Uống ngày tiếp theo thì cái ngày hôm qua nhờ cái chén thuốc trước cho nên nó thấm, thành ra ngày tiếp theo uống mới dần dần nó dịu đi. Và tiếp theo ngày thứ ba, lần về sau thì thịt da khô đỡ ngứa và lành vết vết thương, thịt da nó lành lặn trở lại. Thế là những người hết ghẻ ngứa lành lặn họ rất mừng. Họ mới nhìn lại những người còn đang gãi, đang sát muối, đang hơ lửa. Họ mới khuyên. Họ khuyên, họ nói tôi đã xác thực, tôi đã nghe lời bậc hiền giả để tôi hưởng bây giờ cái hạnh phúc thật sự này các anh. Thì những người đang hơ lửa kia quay lại, có một số người mắng rằng các ngươi là điên khờ. Hạnh phúc như thế này, được gãi như thế này, được sát múa như thế này, được hơ lửa như thế này, nó rã, nó hạnh phúc tận hưởng như thế này mà không nghe, mà đi nghe lời cái ông cầu đàm khố rách áo ôm. Ông ấy là tà kiến, là ma thực, lừa gạt các ngươi đó. Này các ngươi hãy xem, chúng ta hãy đồng nhau gãi mạnh lên, gãi cho chảy máu, hãy sát muối vào, đốt lửa hơn, ô vô cùng hạnh phúc. Thế thì các người mà hết bệnh, hết ghẻ ngứa, cũng như các bậc trí giả, họ mới đứng nhìn câm lặng, nín lặng, không nói được nên lời, thương thay những người căn lành kém cỏi, chỉ thấy niềm vui trên sắc thân và vật chất này mà thôi. Cho nên Đức Thế Tôn mới nói rằng thương tha những người căn lành, họ chỉ thấy niềm vui trên vật chất, trên sắc thân này. Họ cảm thọ được những danh vọng, những lợi quyền cho là hạnh phúc. Nhưng họ đâu ngờ rằng những hạnh phúc đó là thứ thật mỏng manh, phù du. Rồi đem lại những cái lo lắng bất an trải dài cả một cuộc đời, từ khi biết thương ghét với đời cho đến khi tàn hơi nhắm mắt. Đó là cái câu chuyện tôi đúc kết lại để tôi muốn minh chứng cái bài kể ở trên. Như vậy các vị nghe cái câu chuyện này tôi kể, các vị có nhớ thấm được vài ý chưa? Có được vài ý chưa? Nói về những người ghẻ ngứa, họ cho là khi họ ghẻ ngứa như vậy, họ gãi cho chảy máu, họ sát muối vào, họ hơi lửa, họ đã thấy ra rã đỡ ngứa, họ cho là hạnh phúc. Thì có một bậc hiền giả đó là Đức Phật, khuyên họ, cái đó không phải là hạnh phúc, hãy nghe lời ta, hãy đi tìm những thứ thuốc, uống theo ta chỉ dẫn đây, chịu khó kiên nhẫn 5-3 ngày, cho nó lành lặn vết thương, không còn ghẻ ngứa nữa, thịt da liền lạc trở lại, thì đi đó mới là hạnh phúc. Thì những người nào được nghe, được làm theo, bước ban đầu thì nó hơi khó chịu, nhưng mà sau khi lành lặn 5-3 ngày uống thuốc, chịu cực khổ uống thuốc, lành lặn rồi, thì họ mới thấy đó là niềm vui hạnh phúc thật sự. Họ mới trở lại, họ kêu các anh em, huynh đệ, chị em. Tôi được hạnh phúc rồi nè. Thì ngược lại mấy người mà đang đứng gãi kia, họ sao? Họ sỉ vào mặt, họ mắng. Đồ dại khờ, đồ điên rồ, đồ ngu si. Hết chuyện đi nghe cái ông cù đàm, khố rách, áo ôm. Tà kiến, Đức Phật ngày xưa còn bị chê tà kiến mà, có gì ông phải tà nghìn này. Ngày xưa ta còn gọi ông Phật Cù Đàm là ma, là quỷ mà tội nghiệp không? Nhiều khi mình nói, khi tại sao các vị? Chúng ta cười nhưng mà chúng ta ra nước mắt. Nếu như huynh đệ mình mà không có phước được học chánh pháp như thế này á, Các Bồ Đề không có hiểu được cái nỗi lòng của Đức Phật mình đâu. Ngày xưa Đức Phật đi, có nhiều khi người ta còn lấy đá, người ta luyện, lấy cây người ta đánh, ta cho là Phật là ma, là quỷ, là tà kiến, là ngoại đạo nữa cơ. Cho là Phật là con người vô dụng, là khố rách, là áo ôm nữa cơ. Con người có tay có chân mà đi ăn xin, ăn mài nữa cơ. Con người thiếu trách nhiệm đối với cha, thiếu trách nhiệm làm chồng đối với vợ, làm cha đối với con, làm tôi đối với ở làm người người con đối với gian sang, làm coi như là chơi bai đủ thứ đó. Nhưng mà Phật làm như vậy để chi vậy? Các huynh đệ thấy tôi kể câu chuyện, các huynh đệ thầm lắng xuống, các huynh đệ nghĩ tới câu chuyện thấy thương Đức Phật cỡ nào. Phật không cần mình thương đâu. Nhưng mà ý mình, tôi muốn dùng cái danh từ tục đế để mình mới thấy rằng một vị Như Lai Thế Tôn, một con người bằng xương bằng thịt mà thành tựu đại giác ngộ trên cuộc đời này, chỉ vì một cái điều thấy chúng sanh trầm nịch trong ghẻ ngứa, gãi cho nó chảy máu, sát muối cho nó rát da, hơ lửa cho nó cho cảm thấy nó nhăn nheo da thịt nóng bức, vậy mà cho là hạnh phúc. Nhưng mà mai thai thì vì tình thương Phật không đành bỏ, phải cố gắng phiên lơn, vận dụng mọi phương tiện khéo léo. Một nhóm người như vậy mà Phật lôi được vài người ra khỏi cái sự cho là hạnh phúc đó, hạnh phúc mà hạnh phúc bất an đó. Rồi cho toa, bắt mạch cho toa, khuyên họ nên đi tìm thuốc theo toa để uống. Cái câu chuyện nghe đơn giản nhưng mà thấm lắm quý vị, thấm vô cùng. Thì cái người nào nghe bước ban đầu rất là khó chịu, bởi vì sao? Nó quen thừa hưởng những cái ngứa ngáy, những cái sát muối, những cái hơ lửa rồi, quen rồi, bây giờ ráng mà ngồi mà rung như cày sấy, rung ngứa quá để mà uống thuốc, để mà cai nghiện đâu phải dễ. Anh em huynh đệ mình từ bấy lâu nay chạy theo những cái danh lợi tình tiền, bây giờ mà ngồi mà phanh tay mà cố gắng cuốc đất trồng rau cho tôi, không phải dễ. Ngồi đó mà thọ hưởng để người ta lợi, người ta lại, người ta nói con tâm sự nhờ thầy, con nhờ thầy cầu an, nhờ thầy cầu nguyện, nhờ thầy ban ơn, nhờ thầy cho ban lộc. Cứ đưa tiền mình hứa hết, sự nào mình cũng hứa hết. Mà bây giờ mà biểu mà ráng chịu khó đi làm, cực khổ không chịu nổi đâu quý vị, không chịu nổi. Bởi vì ngồi đó chỉ dâm dâm ba câu thôi, chỉ chú nguyện rải vài giọt nước thôi, mà tiền nó vô nó cái ọt vậy đó, rồi cứ người ta còn lại ta cúng chứ ai bắt cúng. Mấy ông thầy nói tại bà ngu bà lại, tôi bắt cúng mà còn lại nữa. Nói ra nó đau. Mà hãy tôi móc hoài thì các vị nói ông thầy tài này tối ngày ăn no móc không hề. Bởi vậy tôi sanh cuộc đời tôi không biết cái nghiệp tôi nó làm sao không biết. Mà cứ nghĩ tới cái giáo pháp Đức Như Lai dạy, nghĩ tới ăn Đức Như Lai, rồi mình tự khó chịu chính mình, rồi khó chịu với người là vậy đó. Chứ tôi đâu có dạy khờ chi mà tôi nói cho người ta ghét. Mà giờ tôi không làm cái điều đó, tôi không làm điều khác hơn. Giống như bây giờ tôi phải làm cho tôi xì cái đồ lên vậy, mới nhiều người biết tới tôi chứ hỏi các vị. Nếu mà tôi, ai sao tôi vậy, em bậy tôi làm theo, thì đâu ai biết tới tôi đâu. Mà để cho thân tướng tôi mà nó trở thành đẹp như thầy Pháp Hòa, ví dụ chẳng hạn, xin phép tôi xin lỗi thầy Pháp Hòa trước nha. đẹp như các ông thầy đẹp trai, nói có duyên thì tôi làm không được điều đó, tôi không có cái phước đó, thì giờ làm sao? Thôi đã lỡ rồi, tiến luôn đi bắt bài. Đã lỡ rồi, tiến luôn đi bắt bài. Nhờ vậy đó thì mới phương tiện khéo léo như thế này. Cho nên tôi cảm ơn ông đạo hữu Dương Trung Hiếu, anh Hiếu MMO gì đó. Ông nói thôi thầy, tụi con hiểu được cái lòng thầy rồi, bây giờ thầy tiến luôn đi, cơ hội này tiến luôn, ráng vận dụng mọi cái phương tiện để mà thầy truyền đạo đi thầy, chứ không không phải mấy ai dễ có như thầy đâu. Thành ra thôi thì tôi nói vậy các vị đủ hiểu ý tôi nói rồi. Giờ muốn đền ơn trả ơn Đức Thế Tôn, trả ơn Tam Bảo thì tôi liều một liều, hai liều, ba liều. Vì vậy mà tôi đã nói với các vị đó, ngoài cái lòng đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả thì phải có đại hùng, đại lực, đại trí. Rồi theo cái ông sư Minh Tánh nó còn nói câu là đại liều mạng nữa. Đại liều mạng nữa. Đâu phải tôi thích live stream. Tôi con người tôi nó xấu xí thấy mồ, cái mặt để 12 chén chè không giáp mà phái live stream. Nhưng mà tại tôi thích cái cuộc sống thường nhật. Tôi thích như vậy để cho các vị biết rằng con người mình nó yêu thiên nhiên, nó yêu chuộng cỏ cây hoa lá. Chứ tôi đâu có live stream cái chỗ cung vàng điện ngọc đâu. Tôi thích núi non trùng điệp, sông suối cây cối, chim muông. Để sao? Đời. Vui quá, giảng về cái thấy nó đủ rồi đó. Giảng vậy mà thấy đủ rồi đó. Những lúc tâm hồn thơ thới. Trở lại. Vậy là cái câu chuyện đó có lẽ là tôi còn phân tích nhiều lần, nhưng mà bây giờ trở lại cái từ câu chuyện đó mà dẫn tới cái câu này nè: chư hạnh vô thường, thị sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Đây là bốn câu kệ, gọi là một bài kệ, mà nếu nói rằng Đức Thế Tôn cũng đã từng hiến thân cho quỷ dữ, hiến thân cho gọi là rồ quỷ ác á, để mà học bài kệ này. Như vậy thì đâu phải quỷ nó không có bài kệ, nó không có bài tu đâu. Họ bởi vì một đời quá khứ của Như Lai Thế Tôn đã từng phát tâm cầu đạo, tình cờ đi ngang một khu rừng, nghe con quỷ nó sướng lên hai câu: chư hạnh vô thường, thị sanh diệt pháp. Thì Đức Thế Tôn bây giờ đó, tiền thân đó, của một bài kệ thì bốn câu, mà sao nghe có đoạn đầu hai câu sau là cái gì? Chư hạnh vô thường, thị sanh diệt pháp thì phải có cái kết thúc chứ, phải có quyết định gọi là muốn nói cái gì chứ. Năn nỉ con quỷ đói đó, nói không, giờ tôi già rồi tôi nói không nổi, tôi thuộc, tôi nói tới hai câu đó, bây giờ tôi đói quá. Thế Tôn mới nói rằng, tiền thân Đức Tôn nói rồi, thôi ta sẵn sàng hiến thịt cho ngươi. Ngươi nói cho ta nghe, ta hiến thịt cho ngươi. Nó nói không, ta già rồi, thịt ông nó dai nhát, thịt ta ăn cũng không nổi nữa. Bây giờ ông á, nếu ông muốn học bài kệ này hai câu còn lại á, ông phải leo lên cây trên cao á, ông buông tay rớt xuống cho nó nhừ ra ta mới ăn được đó. Thì vì tha thiết hai câu kệ mà tiền thân Đức Thế Tôn chấp nhận leo lên cây buông tay xuống cho loài quỷ đói ăn đó. Nhưng mà sợ nó gạt mình cho nên vừa leo vừa nói, giờ nói đi ta buông liền. Nó không, ông cứ buông đi, ta hứa danh dự, nếu ông không tin ta thì thôi. Thì tiền thân nó buông xuống thì quỷ nó hạ miệng, nó nói thôi, thì cái chuyện nó còn dài dòng lắm. Nhưng mà trở lại cái vấn đề, y muốn nói rằng Ngày nay á, các vị cầu đạo nó dễ ợt. Giống như ông thầy Tài á, ổng dọn nói trăng, nói cuội, nói khùng, nói điên vậy, chứ ông nói ráng nói chánh pháp, kể trong một bài nói vậy á, lộn lạc vài câu thôi cũng thấy hay. Viên ngọc ngọc mani nó đâu phải đầy dễ như như cát bụi, mà trong cát bụi nó có những viên ngọc mani lóng lánh nhỏ thôi. Ngày xưa Đức Thế Tôn đã từng hiến thân cho cọp đói, đã từng bỏ mạng cái hà sa, đã từng hiến xác cho quỷ dữ để cầu đạo. Mình ngày nay dễ ợt mà mình không có ráng cầu. Thậm chí ngày nay tôi giảng mà tôi phải năn nỉ mọi người nghe. phải vận dụng phương tiện để xì cái đồ mới có được cái số lượng tín đồ nghe nữa. Đây là cuối cùng là giống như cùi không sợ lỡ, giống như tôi bây giờ cùi không sợ lỡ. Nói theo tế nhị là trong già không ngắn giao khoai vậy đó. Xin lỗi các vị, các vị đừng nói tôi nói cái tôi nghe, phải tôi cho tôi khùng khùng, điên điên, tâm sự cái nỗi lòng mình. Rồi bây giờ trở lại bốn câu kệ này. Các vị nhớ đây là một bài kệ nằm ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Mà cái bài kệ này xuất phát từ kinh Nguyên Thủy nha. Một bài kệ này thôi, bốn câu này thôi, mà nó hình thành lên nền tảng của Phật giáo Đại Thừa. Gồm có bài hệ Bát Nhã, hệ Hoa Nghiêm, hệ Pháp Hoa, hệ Niết Bàn cũng từ bốn câu kệ này. Như vậy có ai ngon nói rằng tôi tu Đại Thừa tôi không cần Nguyên Thủy Tiểu Thừa không? Có ai nói rằng tôi tu Tiểu Thừa Nguyên Thủy tôi không chấp nhận Đại Thừa không? Ai mà nói như vậy là phỉ báng Như Lai. Phật Pháp không có tiểu, không có đại. Mà chẳng qua ý nó nói rằng nâng cái giá trị của Phật Pháp, của giáo lý Phật theo cái thời gian, phù hợp với không gian thời gian vô tận, vì nền chân lý của Như Lai nó không giới hạn bởi thời gian, nó không giới hạn bởi không gian. Cho nên Nguyên Thủy thì sanh chư hạnh vô thường, thì sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Nhưng mà phát triển thì kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa, kinh Bát Nhã và kinh Niết Bàn. Đã chưa? Cho tôi khùng vậy đó, tôi phan vậy nè, tôi nói mới hay các vị. Chứ các vị đừng có chấp mắc mớ ông bà ông giải gì đi dòm tôi làm chi, nói cái thầy Tài cái giả cái miệng không chứ không có trang nghiêm. Không trang nghiêm thì kệ cha tôi chứ. Còn tôi quan trọng là mấy người có thích nghe thì mấy người nghe, không thích nghe thì đâu có động màu động mã ai đâu mà đi bắt lỗi tôi chi vậy. Bởi vậy tôi nói á, thế gian á nó lắm mồm, nhưng mà phải có ông Thiện Tài trị thôi. Tôi mà không trị là không ai trị đâu. Lỡ rồi. Rằng quen mắt nết đi rồi, tẻ vui sao được tính trời biết sao. Lời vàng vân lĩnh ý cao, họa dần dần bớt chút nào được chăng. Lời của Thi Hào Nguyễn Du trong truyện Kiều. Dầu rằng tôi vẫn nghe các vị khuyên, tôi hứa hôm Tết rồi mà. Tôi hứa tôi nghe lời các vị khuyên thì thật sự tôi bớt nhiều lắm rồi đó. Họa dần dần bớt chút nào được chăng đó. Chứ mà giảng cái này mà nếu mà tôi không nghe lời các vị thương năn nỉ tôi khuyên lên tôi là tôi quýnh cho mà tanh bành qua lá hẹ luôn. Chẳng qua là tôi nhẹ xuống rồi đó, chứ mấy cái bài kệ này mà nếu mà giảng đúng cái tâm lý của tôi ngày xưa giờ đó hen, là tôi quýnh cái bằng quýnh tan tành luôn á. À, cái bằng trội luôn chứ không còn phan nữa. Không còn họ phan nữa mà họ trội luôn á. Như vậy bây giờ bắt đầu hai câu đầu. Các hành chư hạnh vô thường, thì sanh diệt pháp. Các hành đều là vô thường, đó là pháp sanh diệt. Các hành là chỉ chung cho vạn hữu trên thế gian này. Cái bài này huynh đệ ráng nghe. Nếu huynh đệ nào mà không có thời gian nghe từ đầu hoặc là nghe chưa hiểu, ráng cố gắng nghe đi nghe lại. Nghe một lần mà khi các vị hiểu rồi đó, sau này các vị nó mở ra cái tâm thức các vị nhiều lắm, đọc kinh thì hiểu lắm. Bây giờ các hành, chư hành là gì? Chứ hành là chỉ chung cho vạn hữu trên thế gian này. Vạn hữu, cái gì vạn hữu? Đây là một hữu, đây là hai hữu, đây là ba hữu, đây là bốn hữu, đây là năm hữu, đây là sáu hữu, cứ việc đây là bảy hữu, cứ việc kiếm dài dài, vì lý do rằng không khẳng định được bao nhiêu hữu, cho nên khẳng định là vạn hữu. Chứ đừng có ai mà dạy khờ mà ngồi thế gian này sao mà có vạn thôi, nhiều hơn nữa. Có người thì nói không tới một vạn, chín, không ai dạy khờ. Đó là những cái sẽ điên rồ, vì lý do là con số không tính đếm được, cho nên vì vậy mà dùng gọi là vạn hữu. Các vị rõ chưa? Trời ơi, tôi giảng khô nước miếng vậy mà các vị mà quên nữa là tôi giận lắm đó nha. Để được khi các vị đọc kinh, đọc sách, các vị nghe cho từ vạn hữu, nói thầy ơi không tới. Ai ngu ngồi điếm? Điếm nhắm có điếm đúng không? Rồi có người thì nói dạ hơn. Ai ngu mà ngồi điếm mà biết nó hơn? Vì vậy mà buộc lòng phải dùng cái phương tiện mà dùng cái từ là vạn hữu. Các hành là chỉ chung cho vạn hữu trong thế gian. Mà vạn hữu đó là gì? Từ sắc cho tới tâm, từ vật chất cho tới tâm, gọi là vạn hữu. Hình hài này chia ra làm hai phần, đó là sắc là thân này, tâm là thọ tưởng hành thức. Hay nói khác hơn là vật lý và tâm lý, mà vật lý và tâm lý đều chịu chung trong một cái quy luật vô thường. Những gì mà nhân viên hội tụ, những gì mà nương gá, có điều mượn những cái điều kiện mà gá nương, thời gian nó sanh diệt mất còn, thì gọi là chư hành vô thường. Những gì thuộc về pháp hữu vi thì đều gọi chung là sanh diệt pháp. Những cảm thọ vui buồn khổ đau, được mắc phải quấy khen chê mà cảm thọ đó, gọi là pháp sanh diệt. Pháp sanh diệt nó có nào là tình cảm, nào là lòng yêu thương, nào là hạnh phúc của ta, đều là hành pháp vô thường sanh diệt. Bởi hình thành từ cái điều kiện nhân duyên, nên sớm hay muộn nó cũng rời rã chia ly. Cuối cùng bởi nhân duyên cho nên hành pháp, bởi hành pháp do vô thường, vì vô thường nhân duyên hành pháp mà mình không khéo tu, cho nên mình khổ triền miên. Như vậy cái khổ đó không ai ban, không ai tặng, không ai biếu, không ai cho. Do mình không thấy nhân duyên, không thấy hành pháp, không chấp nhận vô thường, vì vậy mà mình khổ. Mà khổ tới mức độ mà đêm năm canh lần nương gách quế, nỗi buồn này ai dễ giết nhau chẳng kiếm lưu cầu, giết nhau bằng cái ưu sầu, đọc chưa? Trời, mấy bữa nay tôi coi cái phim Phượng Khấu, tôi cũng nói thiệt các vị là tôi thích cái coi mấy cái phim xưa, phim Phượng Khấu. Mà nó chiếu tới tập hồi tối qua là tập thứ 5 mà. Tôi thì vụ yêu đương là tôi ghét lắm, tôi không có coi. Một là tôi coi mấy cái phim nhà quê. Hai, ví dụ như tôi đang thích coi, ngày nào tôi cũng coi một tập thôi nha. Tôi coi đúng giờ đúng giấc rồi nha. Tôi làm việc tuy vậy chứ đúng giờ đúng giấc. Trong những giờ phút mà tôi tập cho mình giờ phút sảnh thơi á, về đời á, thì tôi coi cái phim Xui Gia Đấu Khẩu. Còn về đêm tối trầm lặng á, tôi ngồi tôi coi Phượng Khấu. Trời đã coi ông vua Thiệu Trị, ông điên đầu với cung cấp, với các bà, đức bà, thái hậu, cho tới hoàng hậu, rồi hoàng phi, rồi các cái cung tần mỹ nữ. Trời đã coi đêm năm gọi là cung cấm nó khổ đau vô cùng, gọi là Phượng Khấu. Tưởng đâu vô đó là yên, vô đó chỉ biết ăn, hưởng thụ thôi. Vậy mà có bà nào nhường bà nào đâu. Trời đất ơi, trong hoàng cung coi như sắt cổ chết hàng loạt, coi như là giết hàng loạt, giết nhau chẳng kiếm lưu cầu, mà giết nhau bằng cái ưu sầu, đọc chưa? Tuyệt vời. ta mới coi coi vậy đó, để mình mới cảm thông được. Chứ đừng có nói người tu bịt mắt bịt tai đặng điên à, ngu à. Coi mà cái nào đáng coi, cái nào đáng trân trọng, cái nào đáng để cho người ta thấy rằng cuộc đời này do gì không chấp nhận nhân duyên, do gì theo cái thái sự hành pháp, do gì không cảm nhận được vô thường cho nên khổ. Để rồi mình mới thấm thiết cái nỗi khổ đó, mình mới lật mới thấy rằng mùi vua quế như là làng Sa Mã, bả công danh nó lừa gì đó, bả Vinh Hoa lừa kẻ công khanh, Dịch Nam Kha khéo bất bình, giật mình thức dậy thấy mình tay không. Thôi thì một thà mượn thú tiêu dao cửa Phật, mối thất tình muốn diệt cho xong, đa mang chi nữa đèo vòng, vua gì thế sự mà mong nhân tình. Nhờ vậy mà tôi vượt qua nhiều thứ đó. Chứ nói thiệt các vị, tôi đâu phải là con người mà vô tri vô giác. Tôi gắt vậy tôi vẫn biết đau. Khi mà tôi xúc động tôi còn biết rơi nước mắt. Khi giận tôi còn trâu mài nhăn mặt. Khi vui tôi còn hứng hở. Thì làm sao tôi không biết mùi dục vọng, mùi tục lỵ chứ. Nhưng mà nhờ thấy mùi tục lỵ giường kia cay đắng, thế là mình nhà tìm hiểu những cái đó, thấy những cái đó mới thấy là mùi tục lỵ nó dường cay đắng. Mình mới dầu mình chưa có gia chạm nhưng mình mới dường kia cay đắng. Vui chi mà đeo đắng trần duyên, để thoát trần một góc thiên nhiên, cái thân mại Phật là tiên trong đời, thoát tục tích tiên cốt để được đa tình thị Phật tâm. Đó dạng chi nó mới ra kinh đó. Ai mà thoát tục là cốt tiên, ai mà đa tình là tâm Phật. Đa tình ở đây không phải là cái tình quyến luyến, tình ái ân, tình dây mơ rễ má như trần đời, mà tình ở đây á, là vì cái lòng đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xã, đại hùng, đại lực, đại trí, đại dũng, đại gì đó. Đó là mới là đa tình thị Phật tâm. Thì chưa, học đạo đã chưa. Trời ơi, chiều nay tôi giảng tôi đã quá quý vị ơi. Đã quá, lỡ hồi mà bước ra chết liền tôi cũng vui nữa. Nó giảng cho tôi tự do vậy, tôi giảng cho các vị nghe. Như vậy, con người bởi không vượt qua được cái nỗi khổ của sanh diệt vô thường. Nếu người nào mà vượt qua được cái nỗi khổ sanh diệt vô thường, chứng nghiệm được trạng thái vắng lặng của tự tâm, đó là sanh diệt, diệt rồi, tịch diệt là vui. Vì vậy chúng ta cũng như ông thầy Chí Đạo đó, là thầy Chí Đạo là ông Tăng tới hội tổ đó, trước khi chúng ta và ông thầy Chí Đạo là một chứ không là khác. Một là một bây giờ nè, là cũng đều có thắc mắc. Thắc mắc, bởi vì sao? Bởi vì bây giờ mình đang nghĩ cái thân này làm bằng bốn đại, bên trong bốn đại nó có cảm thọ vui buồn, nó có suy nghĩ phân biệt. Cho đến mà phát cái tâm mà tới tu hành để đến Niết Bàn, nên khởi sự tu tập cũng do cái tâm lý mà hình thành. Nếu không suy nghĩ vô thường thì đâu mà phát tâm tu, không suy nghĩ thương mến người thì khó mà phát hạnh lành, không cảm kính Đức Phật và giáo pháp của Phật thì khó mà tu hành. Nhưng mà tất cả những thứ ấy dựa vào sắc chất đi đến mọi hạnh lành. Đó là cái căn lý, cái tâm lý căn bản ban đầu. Vì vậy mà mới thắc mắc lo âu. Quan niệm của người thường, thứ nhất là ngỡ niềm vui nó gắn liền với thanh tứ đại, nó gắn liền với hình hài vật lý. Thứ hai, ngỡ rằng mình mới có vui, ngỡ rằng có mình mới có vui. Vì có mình cho nên thế nhân mới ban tặng cho mình nào danh vọng, nào bạc tiền, nào tình thương, nào cảm tình, nào cảm tính, nào vật chất, rồi cứ theo cái vui trần đời ban tặng đó, cho nên khó mà được cái vui của sự tu học Phật pháp. Thứ ba, ngỡ rằng pháp thân và sắc thân là khác biệt, ngỡ rằng sanh tử và niết bàn là khác nhau. Nhưng mà chúng ta hãy suy nghĩ kỹ lại coi, thánh nhân có niết bàn không khác người thường có sinh hoạt. Chứng nghiệm mới thấy những vô thường đổi thay đều trong pháp tịch nhiên vắng lặng, cho nên người trí mới nói chỉ có vô thường mới là thường nhất, và chỉ có đổi thay là không bao giờ thay đổi. Chỉ có vô thường mới là thường nhất. Chỉ có đổi thay nó không bao giờ thay đổi. Từ xưa đến giờ chưa học Phật thì tâm thức ta không chấp thường thì lại chấp đoạn. Cứ chạy hết cái nỗi khổ rồi chạy kiếm niềm vui. Cứ xê dịch bên trái, xê dịch bên phải mà không chịu vượt thoát lên trên. Cho nên vì vậy mà chúng ta mới bị vướng trong cái dòng nhị chấp lẫn quẩn. Mà bây giờ chúng ta cần phải siêu việt lên trên. Như vậy khẳng định một điều, Niết Bàn không phải ngoài năm quẩn này mới có. Niết Bàn không phải cảnh giới nào khác ngoài cảnh giới ta đang hưởng đây. Pháp thân hay Niết Bàn phải vượt cả thường và đoạn. Đó là tự tánh vô sanh bất diệt. Bởi hễ có thường là có mặt, đối lập là đoạn. Cho nên Lục Tổ mới quở rằng ông là Thích Tử sao lại tập theo ngoại đạo về đoạn kiến và thường kiến mà luận nghị về pháp tối thượng thừa. Cứ theo lời ông nói, tức là ngoài sắc thân có thân riêng của pháp thân, lìa sanh diệt để cầu tịch diệt, lại suy luận niết bàn thường lạc với có thân thọ dụng, đây là mê chấp về sanh tử, đắm mê cho vua thế gian. Nay ông nên biết Phật vì tất cả người mê nhận thân năm quẩn hòa hợp làm thể tước của mình, phân biệt tất cả các pháp, cho là tướng ngoại trần, ưa sanh, ghét chết, niệm niệm đổi đời dời, không biết là mộng quỷ hư giả, luôn chịu luân hồi, lấy thường lạc niết bàn, đổi thành tướng khổ trọn ngày tìm cầu. Ho khan tiếng là tới đây nghỉ, mai tiếp. Hay quá quý vị ơi, không phải tôi hay nha. Đây là lời của Phật, ý của Tổ hay vô cùng nha. Chứ các vị đừng nói tôi khen tôi nha. Nghĩ chiều mai chúng ta gặp lại cũng giờ phút này.